Đan Võ Thần Tôn, chương 264, một chiêu. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Tốt, vừa lên tới liền muốn kiến thức đến Diệp Tinh Hà thực lực. Cũng là có người lắc đầu, cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Tinh Hà thật sự là không may. Trận đầu liền đụng phải thập đại tuấn kiệt một trong. Không sai, hoặc đụng người khác, khả năng còn có thể may mắn thắng một trận. Gặp thập đại tuấn kiệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Kỳ bên cạnh, trước đó nói chuyện cái kia mập lùn thanh niên, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, nhìn về phía mấy người khác, nói ra, không nghĩ tới vận khí ta tốt nhất. Bên cạnh mấy người, tầm mắt cực kỳ hâm mộ, đều muốn cùng Diệp Tinh Hà một trận chiến. Liễu Xuyên Mục Dương Dương đắc ý cười ha ha nói. Yên tâm, Nam Cung sư huynh, nhìn ta thay ngươi lợi hại tàn nhẫn trừng trị hắn. Nam Cung Kỳ lắc đầu, có chút đáng tiếc, không phải mình động thủ. Trung Quy có chút tiếc nuối a, nghe bọn hắn đối thoại. Phảng phất thu thập Diệp Tinh Hà, 10 phần chắc chín, muốn làm sao ngược liền làm sao ngược. Mấy người khác đều là thở dài. Vì sao cùng Diệp Tinh Hà đối chiến không phải mình, bọn hắn đều muốn thông qua thu thập Diệp Tinh Hà. Tới nịnh bợ Nam Cung Kỳ, vài người thanh âm rất lớn, không kiêng nể gì cả, thậm chí liền là cố ý nói cho Diệp Tinh Hà nghe được. Diệp Tinh Hà thậm chí đều không thèm để ý, hắn lúc này. Thực lực triệt để nghiền ép hết thảy người mới đệ tử. Thậm chí so rất nhiều hạ viện thâm niên đệ tử mạnh hơn nhiều. Với hắn mà nói, Nam Cung Kỳ đám người, bất quá sâu kiến khiêu khích. Hắn thấy, chỉ có, hài hước nhị chữ. Tiếp đó, Tề Nguyên Khải tiếp tục tuyên bố giao đấu tình huống. Năm 19 người, tự nhiên có một người luân không? Cùng sở hữu 29 chàng giao đấu. Tại năm nơi trên lôi đài, phân biệt tiến hành, mọi người mong đợi nhìn xem Tề Nguyên Khải. Muốn biết tại đây tòa trung tâm trên lôi đài giao đấu. Là ai, ở trung tâm lôi đài giao đấu? Mang ý nghĩa lớn nhất quan tâm, lớn nhất coi trọng, chính là một loại vinh quang. Tề Nguyên Khải quay người, cùng cái kia mấy vị trưởng lão nói vài câu, quay người tuyên bố đến. Trung tâm lôi đài, Diệp Tinh Hà giao đấu Liễu Xuyên Mục, chữ giáp lôi đài, Nam Cung Kỳ giao đấu mọi người xôn xao. Đem ở giữa cái này lớn nhất lôi đài, giao cho Diệp Tinh Hà, bản thân cũng là mang ý nghĩa thượng tầng đối với hắn xem trọng. Không biết, Diệp Tinh Hà có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ? Nam Cung Kỳ bỗng nhiên nổi giận lớn. Đây là ý gì, dựa vào cái gì nhường Diệp Tinh Hà tới dùng cái lôi đài này? Hắn xứng sao, rất nhiều trưởng lão bên trong. Một bóng người chậm rãi đứng ra, chính là Tổng giáo tập vệ Giật Minh. Hắn nhìn xem Nam Cung Kỳ, từ tốn nói, đây là ta ý tứ. Làm sao, ngươi có ý kiến, Nam Cung Kỳ cắn răng, không dám lại nói cái gì. Hắn biết, vệ Giật Minh tính cách lăng lệ, chính mình như còn dám nói nhảm, thật sự có khả năng bị hắn thu thập một trầu. Nghĩ lại, cũng tốt, vậy liền làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến ngươi Diệp Tinh Hà. Là thế nào mất mặt xấu hổ, mọi người tán đi, trong lúc nhất thời, đài bên trên chỉ còn lại có Liễu Xuyên Mục cùng Diệp Tinh Hà. Liễu Xuyên Mục nhìn xem Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trên thân thể, khí thế tăng vọt, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu nặng đỉnh phong khí tức. Triển lộ không bỏ sót, lập tức, mọi người kinh hãi, Liễu Xuyên Mục không ngờ lặng lẽ đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu nặng đỉnh phong. Trước đó vài ngày, luận bàn tỷ võ thời điểm, hắn vẫn là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu nặng sơ kỳ. Cái này tiến triển, vô cùng đáng sợ, khán đài phía trên, một tên trưởng lão cười nói. Liễu trưởng lão, chúc mừng a, cái kia Liễu trưởng lão, chính là một tên ngoài 60 tuổi lão già. Liễu Xuyên Mục, chính là cháu của hắn. Hắn đổi lấy sợi râu, mỉm cười, vận khí mà thôi, ai nha, Liễu trưởng lão ngươi có thể quá khiêm tốn. Đoán chừng lần này, khiến cho tôn trùng vào 10 vị trí đầu. Thậm chí 5 vị trí đầu, vấn đề không lớn, Liễu trưởng lão cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần khoe khoang chi sắc, chỉ cần không đụng với Nam Cung Kỳ, những người khác, đều có lực đánh một trận. Đúng vậy à, cũng không biết hắn tiếp theo chiến đối thủ là người nào. Bọn hắn, tựa hồ cũng đem theo Diệp Tinh Hà không để ý đến. Phảng phất, hiện tại Liễu Xuyên Mục, đã chiến thắng Diệp Tinh Hà. Thậm chí, đều không nhắc tới, Diệp Tinh Hà, ba chữ này. Trên lôi đài, Liễu Xuyên Mục trầm thấp cười một tiếng. Vận khí ta không tệ, rút được ngươi làm đối thủ, đưa ngươi đánh giết về sau. Nam Cung Kỳ tuyệt đối sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Hắn lời nói bên trong sát ý u mịch, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Ngươi muốn giết ta, Liễu Xuyên Mục tùy tiện cười một tiếng. Làm sao, sợ, Diệp Tinh Hà lắc đầu. Trong ánh mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Nếu con kiến cỏ này, như thế không biết trời cao đất rộng, còn muốn giết chính mình, cái kia, cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Liễu Xuyên Mục đến, Diệp Tinh Hà, ngươi nói ta sẽ mấy chiêu bên trong giải quyết ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, duỗi ra một ngón tay. Liễu Xuyên Mục cười to, xem ra, ngươi vẫn rất có tự biết rõ. Biết ta một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, là ta một chiêu giải quyết ngươi. Liễu Xuyên Mục trong nháy mắt nổi giận, ngươi cái đồ không biết trời cao đất rộng, cảnh giới so ta kém nhiều như vậy, còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy lúc này. Tề Nguyên Khải lạnh lùng thanh âm truyền đến, tỉ thí bắt đầu, Liễu Xuyên Mục cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chúng ta tiến bộ thần tốc, mà ngươi, không có chút nào tiến thêm, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ vẫn xứng cùng chúng ta đánh đồng sao? Hắn một tiếng hét lên, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây. Hiện tại, chết đi cho ta, trường đao trong tay trước chỉ. Uy thế kinh người, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong lực lượng. Đổ xuống mà ra, trên đỉnh đầu, càng có mệnh hồn triển lộ. Đem hết toàn lực, muốn tại trong vòng một chiêu. Chém giết Diệp Tinh Hà, mọi người kinh hô. Không biết Diệp Tinh Hà cản không chống đỡ được một chiêu này. Có khả năng muốn chết tại một chiêu này phía dưới. Ai, Diệp Tinh Hà cũng thật sự là vận khí không tốt. Nhưng, đúng lúc này, bọn hắn đã thấy, Diệp Tinh Hà như đi bộ nhàn nhã, tiến lên trước một bước. Sau một khắc, liền cảm thấy hoa mắt, lại nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, hắn không ngờ xuất hiện ở Liễu Xuyên Mục trước mặt. Đây là cái gì khinh thân công pháp? Thật quỷ dị, thật nhanh, đúng vậy à, ta đều không thấy rõ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Một quyền rơi vào Liễu Xuyên Mục trên lồng ngực. Liễu Xuyên Mục lúc này thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Tâm mạch liền bị oanh nhiên chấn vỡ. Thân hình hắn trong nháy mắt ngưng kết tại nơi đó. Ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Tinh Hà. Trong cổ họng, phát ra sắp chết trước đó hiển hách tiếng vang. Ngươi ngươi, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Duỗi ra một ngón tay lung lay, ta nói, một chiêu, sau một khắc, Liễu Xuyên Mục thân hình tầng tầng ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt, dưới đài mọi người, trong nháy mắt tiếng kinh hô, vang động trời lên, lão thiên gia, vừa mới xảy ra chuyện gì, ta đều không thấy rõ, chẳng qua là cảm giác giống như trong nháy mắt, Liễu Xuyên Mục liền bị Diệp Tinh Hà đánh giết, Diệp Tinh Hà thân pháp đúng là nhanh đến trình độ như vậy. Quá kinh khủng, có rất nhiều người, thậm chí đều không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy Liễu Xuyên Mục liền té xuống đất, nhân quyền bên trong một cái cao gầy thanh niên, lặng lẽ cười lạnh, một đám rác rưởi, thật quá ngu xuẩn, liền Diệp Tinh Hà thực lực gì cũng không biết, liền dám chào phúng hắn, cách chương.